Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổ nói, 10 tấn thủy tinh gạo thơm hoàn toàn chính xác số lượng rất lớn, nhưng là ta hồ yêu điện vẫn là có thể nuốt trôi. Nơi này là một trương giá trị 10 ức yêu tệ không ký danh yêu tệ tạp, ngươi nhìn kỹ xem. Tại yêu giới trong đó, cũng có nhân loại khoa học kỹ thuật tồn tại, cũng không có cùng thế tách trời, mà yêu tệ tạp cũng tương đương với cái thế giới này chi phiếu, có thể tại từng cái cửa hàng quét thẻ mua đồ. Ân, không tệ, số lượng đúng rồi. Hạ Bình thần thức thẩm thấu đi vào, lập tức chứng kiến cái này yêu tệ tạp ở trên hiển lộ ra 10 ức chữ, hôm nay cứ như vậy đi, lần sau còn có thủy tinh gạo thơm, còn có thể tìm ngươi hợp tác, có thể hợp tác lâu dài. Đương nhiên, vô luận ngươi chừng nào thì muốn mua bán, ta hồ yêu điện đều hoan nghênh. Hồ Tam Nương mỉm cười, như lớn như vậy khách hàng, không có người sẽ cự tuyệt. Nếu vạn yêu các biết rõ loại tình huống này, đám kia yêu quái cần phải tức điên không thể, chúng căn bản không biết mình đẩy một cái thần tài ly khai, sẽ hối hận cả đời đấy. Hàn huyên một hồi, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái liền từ hồ yêu điện ly khai. Ông trời ơi! Ly khai hồ yêu điện về sau, Thỏ Linh Lung tự hồ rốt cuộc đè nén không được sự hưng phấn của mình, 10 ức yêu tệ rõ ràng đơn giản như vậy tựu đã kiếm được. Cuối cùng có thể mua bao nhiêu đan dược, bao nhiêu pháp bảo, bao nhiêu bánh bao. Nàng đời này đều chưa thấy qua lớn như vậy một khoản tiền. Nói thật tại Vân Tiêu giới thời điểm, nàng coi như là thỏ tộc thánh nữ, có rất nhiều tiền tiêu. Nhưng là đi ra ngoài vũ trụ tựu không giống với lúc trước, nàng căn bản không có vũ trụ tiền, đồng thời cũng có thời thời khắc khắc ứng phó yêu thánh điện nhiệm vụ, còn cần tu luyện, mua sắm đan dược pháp bảo cái gì đấy, trên người tiền đã sớm giật gấu vá vai, nghèo rất dái rồi. Trong khoảng thời gian này nàng qua vô cùng thê thảm. Sinh hoạt quẩn bách, liền mua ăn chút gì đều không bỏ được, còn kém không có ở tại cầu vượt đáy ngọn nguồn rồi. Thanh Loan cũng là có chút điểm khiếp sợ, đồng thời có chút nhục chí, thật sự là người so với người giận điên người, các nàng vất vất vả vả mới kiếm được từng chút một yêu tệ, thế nhưng mà Hạ Bình vừa đến, tùy tùy tiện tiện tự buôn bán lời 10 ức yêu tệ, căn bản không thiếu tiền. Vì sao giữa người và người chênh lệch lớn như vậy, còn có thiên lý sao? Còn mua bánh bao? Đến tột cùng là nghèo tới trình độ nào mới muốn mua loại vật này? Thật sự là không có tiền đồ. Hạ Bình khinh bỉ nhìn xem Thỏ Linh Lung. Vậy ngươi muốn mua gì? Thỏ Linh Lung hai tay chống nạnh, tức giận nhìn xem Hạ Bình. Mua cái gì, đương nhiên là tảo hóa, nhìn thấy cái gì mua cái gì. Hạ Bình nhưng là muốn đem yêu giới những vật này toàn bộ đều mua về, kiến thiết Sơn Hà Châu không gian, cùng với cái Á không gian, mặc kệ bao nhiêu, đều không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Cái này 10 ức yêu tệ, cũng không quá đáng là thứ bắt đầu mà thôi. Hải Lan tập thị. Hạ Bình mang theo Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan tiến vào một cái buôn bán tài liệu luyện khí cửa hàng, hắn ở chung quanh nhìn nhìn, chỉ vào phía trước một ít tài liệu, hỏi, đây là vật gì? Giá cả như thế nào đây? Một cái tiểu nhị vội vàng đi lên, khách nhân, đây là ngũ khí yêu cương, là rất không tệ luyện chế tài liệu, luyện chế ra đến phi kiếm sắc bén vô cùng, tối thiểu đều là hạ phẩm linh khí, giá cả cũng không quá đáng một yêu tệ một cân. Bao hết. Không đợi tiểu nhị nói xong, Hạ Bình phất phất tay, đánh gãy tiểu nhị lời mà nói. Trực tiếp bao hết. Bao hết. Tiểu nhị đều mộng ép, hoàn toàn không biết Hạ Bình là có ý gì. Thế nào được rồi, chẳng lẽ còn là kẻ điếc, không nghe thấy lời nói của ta, các ngươi còn có bao nhiêu hàng tồn, lập tức lấy ra, toàn bộ bao hết. Hạ Bình không kiên nhẫn nói. Dạ dạ là. Nghe nói như thế, tiểu nhị làm sao không biết, đây là tới rồi cái siêu cấp thổ hào, là tới tảo hóa tiếp tấu A. Hắn không nói hai lời, lập tức lại để cho lão bản tự mình đi ra chiêu đãi. Đây là vật gì? Huyết yêu thạch, ẩn chứa vô thượng khí huyết sát, có thể luyện chế các loại yêu binh, ma binh, giá cả 10 yêu tệ một cân. Bao hết. Cha, đây là lạc phượng thiết, truyền thuyết lây dính phượng hoàng huyết dịch mà hình thành quặng sắt, đương nhiên trong đó cũng có chút khoác lác thành phần, nhưng là nó là vô cùng tốt luyện chế hỏa hệ pháp bảo tài liệu, có đủ cường đại hỏa diễm truyền tính. Đều bao hết. Đại gia, đây là bạch yêu ngọc, chính là cực phẩm ngọc thạch, chuyên môn luyện chế các loại trận pháp. Chính là đặt trận pháp căn cơ vô cùng tốt tài liệu, thậm chí có thể đem trận pháp uy lực tăng lên ba thành, ta tồn kho cũng không có thiếu. Rất không tồi, toàn bộ đã muốn, đều đóng gói. Cha, đây là yêu mặt tinh, là yêu giới lòng đất 3 vạn mét chỗ đặc sản, trải qua hơn 10 vạn năm vỏ quả đất vận động nghiền áp, không ngừng đánh bóng, do đó hình thành cực phẩm khoáng thạch, cứng rắn vô cùng, thủy hỏa bất xâm, chính là luyện chế áo giáp pháp bảo tốt nhất tài liệu, địa phương khác đều không có, theo ta nơi này mới có, độc nhất vô nhị. Rất tốt, toàn bộ đã muốn, toàn bộ đóng gói. Vốn cửa hàng lão bản hay là rụt rè thoáng một phát, nhưng là Hạ Bình thật sự là quá hào khí rồi, bất kể là giới thiệu cái gì toàn bộ đóng gói, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, căn bản không đem yêu tệ cho rằng là tiền. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp quỳ xuống, vui lòng phục tùng, hoàn toàn đem Hạ Bình cho rằng là cha, thân sinh cha mẹ giờ phút này tầm quan trọng đều so ra kém hiện tại Hạ Bình. Các loại mua sắm chấm dứt, toàn bộ cửa hàng nhân viên cửa hàng, thuận tiện lão bản lão bà nhi tử cái gì đấy, toàn bộ đều là đuổi tới cửa ra vào, trên mặt lộ ra một đóa hoa dáng tươi cười, tập thể cung kính Hạ Bình ly khai, rất là long trọng, tất cung tất kính. Đương nhiên, hiện tại Hạ Bình mua sắm căn bản không có chấm dứt, chỉ là bắt đầu mà thôi, mua xuống những tài liệu này, bất quá là bỏ ra từng chút một món tiền nhỏ, căn bản còn chưa đủ. Hắn tiến vào một cái tiệm bán thuốc, trực tiếp lại để cho nhân viên cửa hàng giới thiệu tại đây linh dược. Đại ca, đây là yêu diệp thảo, sinh trưởng lấy dưới ánh trăng, hấp thu thiên địa tinh hoa, có 300 năm dược lực, dược tính dịu dàng ngoan ngoãn, là các loại đan dược trọng yếu phụ trợ linh dược. Đây là yêu thử hoa, là thử tộc dùng yêu lực lây mà thành cực phẩm linh dược, có đủ rồi chuột yêu cường hoành sinh mệnh lực, một khi phục dụng bình thường thương thế sẽ nhanh chóng chữa trị, là luyện chế chữa thương đan dược cực phẩm tài liệu. Đây là hắc yêu liên, sinh trưởng lấy đại danh đỉnh đỉnh thi hài đầm phía dưới, hấp thu hư không ở trong chỗ sâu khí huyết sát, cùng với hồ sâu huyền âm chi khí, lại thôn phệ ánh trăng tinh hoa mới lớn lên linh dược, phục dụng về sau đối với tu vi có thật lớn xúc tiến tác dụng, đủ để gia tăng mấy trăm năm yêu lực tu vi, rất là hiếm thấy. Thái địch quả, cũng không nhiều lắm tác dụng, phục dụng về sau sẽ nhanh chóng phát dục, nam nhân như là tét đi bình thường không ngừng vận động, là gia tăng nam nữ chuyện này một loại trọng yếu linh quả, rất là dễ bán. Cáp sĩ kỳ hoa, phục dụng về sau sẽ nổi giận, toàn bộ người chỉ số thông minh sẽ xuống đến thấp nhất, tốt nhất đừng thả ra, sẽ tùy thời cắn người, còn có thể điên cuồng phá hư trong nhà hoàn cảnh, 24 tiếng đồng hồ về sau mới có thể mất đi hiệu lực. Nhân viên cửa hàng đám bọn họ điên cuồng giới thiệu trong tiệm linh dược. Mà bọn hắn mỗi giới thiệu một loại linh dược, đều bị Hạ Bình đóng gói mua đi, rất thương tiếc túi tiền, ngắn ngủn nửa canh giờ cơ hồ đem tiệm bán thuốc linh dược đều quét dọn không còn, liền một cây linh dược đều không có lưu lại. Cửa hàng lão bản cùng nhân viên cửa hàng đám bọn họ quả thực là đối với Hạ Bình kính như thần minh, giống như chó xù đồng dạng ha ba không thôi, nếu như Hạ Bình thu lời của con, chỉ sợ bọn họ tự thuận thế quỳ đi xuống rồi. Kế tiếp, Hạ Bình cũng quét ngang rồi đang dược phố, phát bảo phố vân, vân, đợi một tí cửa hàng, đem mắt thường nhìn thấy cửa hàng trên cơ bản đều quét ngang rồi, đem hàng hóa của bọn hắn mua được thất thất bát bát. Trên cơ bản bọn hắn có thể sớm vẽ mẫu thiết kế rồi, dù cho có khách nhân đến thăm, cũng mua không được bao nhiêu thứ. Hạ Bình trên người 10 ức yêu tệ cũng thiếu chút tiêu hết rồi, gần kề còn lại mấy trăm vạn yêu tệ bộ dạng, miễn cưỡng có thể ở Phỉ Thúy Thành thuê một gian biệt thự, ở lại vài năm bộ dạng. Dù sao hắn cũng cần tạm thời ở lại ở cái địa phương này, còn có chút lý tính, không có toàn bộ tiêu hết. Mà loại hành vi này, cũng triệt để chấn kinh rồi Hải Lang tập thị toàn bộ yêu quái, chúng lúc nào bái kiến như vậy thổ hào hành vi, quả thực tựu là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Có nghe chưa? Hải Lang tập thị xuất hiện một cái siêu cấp thổ hào, khắp nơi tảo hóa, căn bản không nhìn giá cả, chứng kiến đồ đặt tự mua, không cho hắn mua, hắn còn lấy người gấp. Tê liệt, đã sớm biết, chuyện này truyền khắp Hải Lang tập thị cao thấp, cái này thổ hào quả thực hào phải mệnh. Trước kia cái kia gia xa gia tiệm bán thuốc biết, bình thường căn bản không có người đi, bán được cũng là rác rưởi linh dược, nhưng là cái kia thổ hào vừa đi, toàn bộ mua hết rồi, liền một gốc cây cỏ đều không buông tha, cái kia xa gia tiệm bán thuốc lão bản vui cười điên rồi. Vài năm không cần làm việc. Cái này tính toán cái gì, Lưu gia tiệm thợ rèn, cái kia tích lũy đã nhiều năm đều bán không được yêu thiết, rõ ràng cũng bị mua hết rồi, cặn đều không thừa xuống, thật là đáng sợ. Trước kia đi chỗ đó gian tiệm bán thuốc, cái kia thổ hào rõ ràng liền đất đều mua, thiếu chút nữa liền đem tiệm bán thuốc đất đều đào ánh sáng, cười đến tiệm thuốc kia lão bản gặp răng không thấy mắt, trên mặt cùng đại di mụ tựa như. Mẹ của ta ơi, còn có loại này kẻ đần, không, loại này thổ hào, vì sao không giới thiệu cho ta? Ta còn có rất nhiều tồn trữ thật nhiều năm không có bán đi tài liệu, vừa vặn đóng gói thanh thương. Đã chậm, người ta sớm đã đi, sơ bộ đoán chừng, lần này mua sắm cái kia thổ hào tối thiểu bỏ ra 10 ức. Tê liệt, 10 ức, quá khoa trương, ta bao nhiêu năm mới có thể kiếm được đến nhiều tiền như vậy. Ai, trước kia ta sinh bệnh, kết quả đóng cửa tiệm rồi, bỏ qua lần này phát tài cơ hội, yêu không may mà bắt đầu, người ta bầu trời mất tiền, ngươi cũng còn chủ động né tránh. Đừng lo lắng, cái này thổ hào nói. Hôm nay thật cao hứng, khả năng ngày mai còn có thể ra, tiếp tục tảo hóa. Bà mẹ nó, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, có bao nhiêu hàng chuẩn bị bao nhiêu hàng, hút cháo hay là ăn cơm tựu xem hôm nay rồi, giống như vậy coi tiền như rác quả thực là lịch sử hiếm thấy a. Hải Lang tập thị phần đông yêu quái vô cùng hưng phấn, đây quả thực là chúng đời này hạnh phúc nhất một ngày, chúng còn là lần đầu tiên biết rõ làm kinh doanh là đơn giản như vậy, kiếm tiền là như vậy thoải mái. Vạn Yêu Các. Giờ phút này, chúng cũng biết Hạ Bình tại Hải Lan tập thị sở tác sở vi, khắp nơi mua đồ, trọn vẹn mua 10 ức, đây quả thực là phi cơ trực thăng vung tiền, lại để cho Hải Lan tập thị giống như lễ mừng năm mới đồng dạng, ở vào sung sướng hải dương. 10 ức, mẹ của ta ơi, tiểu tử kia trọn vẹn bỏ ra 10 ức tại Hải Lan tập thị tảo hóa, khắp nơi vung tiền, hắn đến tột cùng từ chỗ nào đạt được nhiều tiền như vậy? Có yêu quái ghen ghét được con mắt đều đỏ, nói đời này đều không có nhiều tiền như vậy, nhưng là hiện tại tiểu tử này chỉ là một ngày thời gian liền đem 10 ức yêu tệ tiêu hết, thế nào còn kém cách lớn như vậy? Nó nội tâm ghen ghét được nổi giận. Nhất định là bán thủy tinh gạo thơm lấy được, ta trước kia nhận được tin tức, hắn đã cùng Hồ Yêu Điện giao dịch, mà Hồ Yêu Điện cũng đã nhận được rất nhiều thủy tinh gạo thơm, kiếm được não đầy ruột già. Có tai dài yêu quái theo Hồ Yêu Điện bên kia nhận được tin tức, nó nghiến răng nghiến lợi, hết sức ghen tị. Không có khả năng, trên người hắn bất quá chỉ có một tấn thủy tinh gạo thơm, ở đâu có thể được đến 10 ức yêu tệ. Có mũi heo yêu quái cảm thấy không có khả năng, chỉ là buôn bán một tấn thủy tinh gạo thơm, bán thế nào đều bán không đến 10 ức, dù sao Hồ Yêu Điện cũng không phải ngu xuẩn, sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Không phải một tấn, mà là 10 tấn thủy tinh gạo thơm, tiểu tử kia trọn vẹn bán đi 10 tấn, được 10 ức yêu tệ. Tai dài yêu quái cơ hồ là rống to đi ra. 10 tấn thủy tinh gạo thơm bán đi 10 ức yêu tệ. Tiểu tử kia điên rồi, mới đạt được 10 ức, một ngày tự tiêu hết rồi, phá sản cũng không có như vậy bại đấy. Quá khoa trương, tiểu tử này đầu như thế nào lớn lên, không đem tiền đem làm tiền. Không ít yêu quái cảm thấy không cách nào lý giải, dựa theo ý nghĩ của bọn nó, đã có 10 ức có thể không biết hoa bao lâu thời gian, ở đâu có tiểu tử này như vậy, một ngày tiêu hết, phá sản làm cho người khác tức lộn ruột. Chỉ có thể nói tiểu tử này trên người không ngớt 10 tấn thủy tinh gạo thơm, nói không chừng có thêm nữa, ta cũng nhận được tin tức. Nghe nói trên người tiểu tử kia nắm giữ một đầu con đường, có thể liên tục không ngừng bán thủy tinh gạo thơm. Tai dài yêu quái trầm giọng nói. Cái gì? Phần đông Vạn Yêu Các quản sự hối hận ruột đều lục rồi, biết vậy chẳng làm a. Nếu như lúc ấy cái kia chuột yêu không có cái này ương ngạnh hung hăng càng quấy. Đem cái này đại khách nhân đuổi đi, như vậy cái này đầu buôn bán thủy tinh gạo thơm con đường có lẽ sẽ rơi vào trong tay bọn họ, mà không phải bị Hồ Yêu Điện nắm giữ. Đáng giận chuột yêu, xấu ta Vạn Yêu Các đại sự. Đoạn ta Vạn Yêu Các tài lộ, trước kia giết chết nó thật sự là tiện nghi nó, có lẽ tra tấn 3 ngày 3 đêm mới có thể chết. Một đám Vạn Yêu Các quản sự hận đến muốn chết, có thế cũng không thể tránh được. Các chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có quản sự nhìn xem các chủ Hắc Phong lão quái. Không có việc gì, cái thế giới này kiếm tiền phương pháp nhiều hơn đi, mất đi một đầu tài lộ mà thôi, lại không coi vào đâu, theo địa phương khác lợi nhuận trở về là được, hơn nữa tiểu tử kia danh tiếng lớn như vậy. Chỉ sợ là con thỏ cái đuôi dài không được. Hắc Phong lão quái con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn phái người âm thầm quan sát Hạ Bình, thậm chí bản thân của hắn đều tự mình xuất thủ, đã rốt cục xác định, trên người tiểu tử kia hoàn toàn chính xác có thái cổ thiên long phù tồn tại. Nghĩ vậy một điểm, Hắc Phong lão quái rốt cuộc kềm nén không được, nó muốn giết người đoạt bảo. Chỉ cần có thể đạt được tiểu tử này trên người phần đông thái cổ thiên long phù, thực lực của nó nhất định có thế gia tăng thật lớn, đủ để quét ngang Phỉ Thúy Thành sở hữu tất cả đối thủ. Tung hoành vô địch. Đến lúc đó trở thành Phỉ Thúy Thành chi chủ đều không phải là không được, chính là lương thực mua bán, quá nhỏ nhi khoa. Nó quyết định đêm nay tự xuất động, lặng yên không một tiếng động diệt đi tiểu tử kia, đem toàn bộ thái cổ thiên long phù cướp về. Đương nhiên, những này nội tâm so đo, nó là sẽ không nói ra đi đấy, thái cổ thiên long phù tin tức phải giữ bí mật, nếu không cũng không biết có bao nhiêu yêu quái chen chúc mà đến. Đến lúc đó chỉ sợ nó tự không có cơ hội, Hắc Phong lão quái tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hồ Yêu Điện. Phần đông Hồ Yêu tụ tập cùng một chỗ, mà điện thờ chủ Hồ Tam Nương cũng ngồi ngay ngắn địa vị cao. Điện chủ, yêu quái kia Vũ Thái đấu tự hồ lãng phí, mới một ngày tự tiêu hết rồi theo chúng ta tại đây lấy được 10 ức yêu tệ, thật sự là quá khoa trương, tự chưa thấy qua như vậy phá sản con cháu thế gia. Đúng vậy, 10 ức yêu tệ a, có thể mua bao nhiêu thứ, nhưng là tên kia nói phá sản tự phá sản, mua một đống lớn không cần đồ vật, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào đấy. Có như vậy ăn chơi thiếu gia. Trong nhà mặc kệ có bao nhiêu tiền, cũng không đủ hắn phá sản đấy. Điện chủ, hay là không nên cùng thằng này hợp tác rồi, nếu không cũng không biết như thế nào bị hố. Không ít Hồ Yêu nghị luận nhau nhau, cũng là bị Hạ Bình cử động chấn kinh rồi. Không, các ngươi còn trẻ, làm việc chỉ là xem mặt ngoài, không thấy được bản chất. Hồ Tam Nương khoát khoát tay, mỉm cười, một cái người nghèo, bỗng nhiên đạt được một số tài phú, đó là tuyệt đối với không có khả năng trong vòng một ngày liền đem toàn bộ tiêu sạch. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy là người nghèo bản năng. Nhưng là tiểu tử kia không giống với, tự có như vậy gan, một ngày liền đem 10 ức tiêu hết, đủ để chứng minh gia thế của hắn rất không phàm, 10 ức đối với hắn mà nói cũng chỉ là cái số lượng nhỏ, cho nên mới có như vậy gan đem 10 ức tiêu hết, không chút nào tiếc rẻ. Nàng từ nơi này sự kiện nhìn ra được cái kia Vũ Thái đấu bối cảnh đích thật là không bình thường, có thể đem 10 ức cho rằng là tiền tiêu vặt gia tộc, cho dù ở dạ đại yêu giới chính giữa cũng rất ít. Biết rõ hắn bối cảnh bất phàm thì thế nào, giống như vậy phá sản, có bao nhiêu tiền có hắn hoa. Có hồ yêu không phục nói. Biết rõ hắn bối cảnh bất phàm là đủ rồi, đủ để chứng minh cái kia đầu thủy tinh gạo thơm con đường là chính xác đấy, không có lừa gạt, chúng ta ngày sau cơ hội hợp tác rất nhiều. Hồ Tam Nương cười cười, hơn nữa phá sản tự phá sản, đó là chuyện của hắn, cùng chúng ta hồ yêu điện có quan hệ gì, chỉ cần từ trên người hắn có thể được đến liên tục không ngừng thủy tinh gạo thơm, đối với hồ yêu điện tự là lớn nhất chuyện tốt, cớ sao mà không làm. Phần đông hồ yêu vui lòng phục tùng, hoàn toàn chính xác cũng là đạo lý này. Dù sao chúng cũng chỉ là cần Vũ Thái đấu trên người thủy tinh gạo thơm mà thôi, theo như nhu cầu, chúng trả thù lao rồi, cái kia Vũ Thái đấu muốn xài như thế nào tự nhiên cũng không có quan hệ gì với chúng, làm gì để ý tới. Bất quá điện chủ, cái kia Vũ Thái đấu chỉ sợ đêm nay tánh mạng khó giữ được. Có hồ yêu lập tức bẩm báo, ta trước kia nhận được tin tức, Vạn Yêu Các đã từng phái người chầm chầm vào Vũ Thái đấu, âm thầm điều tra chuyện của hắn, thậm chí Hắc Phong lão quái đều tự mình xuất thủ, trên người lưu lại sát khí. Hắc Phong lão quái tính cách chúng ta cũng biết, có thù tất báo, hiện tại cái kia Vũ Thái đấu rơi xuống hắn lớn như vậy mặt mũi, chỉ sợ sẽ gặp đến Hắc Phong lão quái trả thù, điện chủ chúng ta muốn hay không hỗ trợ. Nó nhìn xem Hồ Tam Nương. Không nên gấp. Hồ Tam Nương khoát khoát tay, đó là một cơ hội tốt, có thể thăm dò cái kia Vũ Thái đấu bổn sự, nếu như có thể lẫn mất qua Hắc Phong lão quái đuổi giết, tự chứng minh hắn tự thật là có liệu. Nếu như ngay cả Hắc Phong lão quái đuổi giết đều trốn không hết, tự chứng minh bản lãnh của hắn cũng cứ như vậy rồi, căn bản không đáng chúng ta hồ yêu điện hợp tác với hắn. Ánh mắt của nàng lộ ra một tia tinh quang, có rất nhiều tính toán hiển hiện. Đúng vậy, điện chủ. Phần đông hồ yêu đều là gật gật đầu, chúng cũng hiểu được đó là một thăm dò Vũ Thái đấu cơ hội. Đêm khuya, Phỉ Thúy Thành bên ngoài thành, một chỗ xa hoa trang viên. Giờ phút này, chỗ này trang viên bị Hạ Bình dùng 1 tháng 1 vạn yêu tệ một cái giá lớn thuê xuống. Điều này cũng làm cho Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái thoát khỏi cái kia dơ bẩn, nhỏ hẹp, cũ nát khách sạn. Vèo. Một đạo bóng đen thừa dịp cảnh ban đêm bay tới, xẹt qua hư không, sừng sững tại giữa không trung phía trên, người này chính là Hắc Phong lão quái. Hừ, thật sự là tiểu nhân đắc chí, mới đạt được như vậy ít tiền, cứ như vậy cùng cực xa xỉ, bùng nhão viện không lên tường. Hắc Phong lão quái đối với loại này hưởng thụ hành vi xì mũi coi thường, cho rằng đó là lãng phí tiền tài biểu hiện. Nếu có tiền, còn không bằng đi mua sắm các loại đan dược cùng linh dược, tăng trưởng tu vi, như vậy mới là dùng tài chi đạo, cái thế giới này cái gì đều dựa vào không nổi, chỉ có nắm đấm của mình đáng tin. Tiểu tử kia Vũ Thái đấu ở địa phương nào? Hắc Phong lão yêu con mắt lộ ra một tia tinh quang, kêu gọi gió yêu ma, vô thanh vô tức, trong nháy mắt tự bao phủ chỗ này trang viên, lập tức phát hiện cái kia Vũ Thái đấu thình lình một mình một người dừng lại ở một cái cực lớn trong bồn tắm tắm rửa, rõ ràng còn tâm tình rất tốt ngâm nga bài hát. Rất tốt. Tiểu tử này hiện tại vừa vặn không hề phòng bị, là giết hắn tốt thời cơ. Hắc Phong lão yêu tựu là vui vẻ, đoán chừng tiểu tử kia chết đều không nghĩ tới mình sẽ ở buổi tối hôm nay động thủ, có thể giết được tiểu tử kia một trở tay không kịp. Chờ hắn minh bạch chân tướng của sự tình thời điểm, đã sớm nguội lạnh. Nó cũng là tâm ngoan thủ lạc, tâm tư quả quyết thế hệ, một khi làm ra quyết định liền lập tức động thủ. Vèo. Trong nháy mắt, Hắc Phong lão yêu hóa thành một đạo màu đen khí lưu, vô thanh vô tức. Lập tức tự tìm nhập chỗ này trang viên nhà tắm công cộng trong đó, đón lấy nó thấy được Hạ Bình vị trí. Thần thông Hắc Phong chi thứ. Nó ngưng tụ màu đen gió yêu ma, hóa thành một thanh đâm, ẩn chứa vô thượng mũi nhọn, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đuổi giết đi qua, một kích này đủ để đánh nát tinh thần. Đông. Một kích này hung hăng oanh kích ở đằng kia Vũ Thái đấu sau lưng, lúc này bộc phát ra khủng bố pháp lực, từ đối phương trong cơ thể bạo vỡ đi ra, sinh ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Đắc thủ rồi hả? Không, không đúng, trên người hắn thái cổ thiên long phù không có tuôn ra đến. Hắc Phong lão yêu vốn chính là đại hỷ, cho là mình giết Vũ Thái đấu, nhưng là vấn đề là hắn tìm tới tìm lui, tự hồ cũng không có từ nơi này Vũ Thái đấu trên người tìm được thái cổ thiên long phù. Thân là pháp tướng đỉnh phong đại năng bản năng, nó thoáng cái đã biết rõ chính mình giết nhầm người rồi, chính thức Vũ Thái đấu căn bản không chết. Phanh. Quả nhiên một giây sau, hoàn cảnh bốn phía như là thủy tinh bình thường vỡ vụn ra. Liền trên mặt đất hóa thành một cổ thi thể Vũ Thái đấu cũng giống như một đám khói xanh, biến mất tại Hắc Phong lão yêu trước mặt. Còn chân chính Hạ Bình nhưng lại đứng tại Hắc Phong lão yêu cách đó không xa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nó. Ha ha, Hắc Phong lão yêu, muộn như vậy vẫn còn quý phủ ra, còn đối với ta tiến hành ám sát, lá gan của ngươi rất mập a. Hơn nữa Đường Đường Vạn Yêu Các các chủ, rõ ràng làm loại này trộm đạo sự, ngươi không biết là mất mặt sao? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Hắc Phong lão yêu. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chẳng lẽ là ảo cảnh chi thuật? Ngươi đến tột cùng lúc nào ở cái địa phương này bố trí một tòa huyễn thuật đại trận đấy, rõ ràng có thế giấu kín thần trí của ta cảm giác. Hắc Phong lão yêu lập tức đối với Hạ Bình kiên kỵ không thôi, rõ ràng có thế vô thanh vô tức bố trí huyễn thuật đại trận, giấu kín cảm giác của mình, lại để cho hắn bất tri bất giác lâm vào ảo giác trong đó, cực kỳ đáng sợ. Nó thoáng cái đem Hạ Bình mức độ nguy hiểm tăng lên tới cao nhất. Lúc nào bố trí hay sao? Tự là tại ngươi vừa mới bước vào trang viên hơn 10 dặm phạm vi về sau, bất quá ngươi chi như vậy tốn công tốn sức, âm thầm ẩn núp tiến vào ta trang viên, chỉ sợ toan tính không phải hư a, lại để cho ta đoán đoán, ngươi nghĩ đến trên người của ta thái cổ thiên long phù. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem Hắc Phong lão yêu. Cái gì? Ngươi rõ ràng biết rõ, chẳng lẽ ngươi cũng cảm giác đến trong cơ thể ta thái cổ thiên long phù? Hắc Phong lão yêu ánh mắt lập lòe, nội tâm cảm thấy âm thầm không ổn, tự hồ chính mình bất tri bất giác tự lọc vào đối phương bẫy rập trong đó, còn trì độn xâm nhập rồi địch nhân hang ổ. Giờ phút này, nó đã sinh lòng thoái ý. Đương nhiên cũng biết, ta sở dĩ tại Vạn Yêu Các biểu diễn một phen, còn cố ý bị để lộ thái cổ thiên long phù khí tức, dẫn ngươi lên đem làm, chính là vì dẫn xà xuất động. Hạ Bình đứng chắp tay, vốn nếu như ngươi dừng lại ở Vạn Yêu Các cổ kia bị cấm chế trùng trùng điệp điệp địa phương, ta muốn giết ngươi, đều cần hao phí một phen tay chân, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn thật sự ngốc đến tự mình xuất thủ, cái này là Diêm Vương đều muốn ngươi chết rồi. Cuồng vọng, một cái tiểu bối cũng dám hung hăng càng quấy. Lão phu thế nhưng mà pháp tướng cảnh đại năng, yêu vương cấp bậc tồn tại, ngươi một cái tiểu bối dù cho bố trí bẫy rập thì như thế nào, lão phu muốn đi, ai cũng ngăn không được. Hắc Phong lão yêu hừ lạnh một tiếng, nó hóa thành một đạo gió yêu ma, lập tức tự muốn bỏ chạy. Đã muộn. Hạ Bình vung tay lên, trong cơ thể hắn Sơn Hà Châu rung động lắc lư, lập tức bay lên một tòa đại trận vô cực không gian trận. Oanh. Lập tức, cái này tòa đại trận vô thanh vô tức xuất hiện, lập tức bao trùm mấy trăm km. Phong thiên tỏa địa, ngưng tụ hư không, đem cái chỗ này biến thành tuyệt đối không gian lĩnh vực. Đông đông đông. Hắc Phong lão yêu điên cuồng chạy thục mạng, nhưng là vọt tới giữa không trung, lập tức đụng vào lớp kính dày đặc vách tường, một tiếng trống vang lên, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, bị đâm cho đầu đầy bao, phát ra hét thảm một tiếng. Nó không cam lòng, ý đồ phá tan phong tỏa, nhưng là đụng phải nhiều lần, cái này tòa không gian trận pháp đều là không thể động đậy. Không có dùng đấy, tại của ta vô cực không gian trận phía dưới. Phong thiên tỏa địa, hư không cứng lại, trừ phi ngươi tiêu diệt ta, nếu không căn bản không có khả năng từ nơi này cái đại trận đi ra ngoài. Hạ Bình đối với vô cực không gian trận uy lực vô cùng tự tin, đây là một tòa rất mạnh phong tỏa trận pháp, hình thành tuyệt đối không gian, coi như là lôi kiếp đại năng cũng không cách nào từ nơi này tòa đại trận chạy ra, chớ đừng nói chi là Hắc Phong lão yêu. Đã như vậy, cái kia lão phu sẽ giết ngươi. Hắc Phong lão yêu con mắt lộ ra một tia sát khí, ngang nhiên xuất thủ, rõ ràng buông tha cho chạy trốn. Bay thẳng đến Hạ Bình đánh tới. Thần thông Hắc Ám Cương Phong. Đây là Hắc Phong lão yêu trên người đáng sợ nhất huyết mạch thần thông, thông qua hấp thu hư không ở trong chỗ sâu địa sát cương phong, lại trải qua hơn 1000 năm tu luyện, mới rốt cục tu luyện mà thành. Sau khi thành công, cái môn này thần thông quả thực tựu là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mất hồn đoạt phách, phá hư thân thể, ăn mòn nguyên thần, căn bản chính là mọi việc đều thuận lợi nhâm gì yêu quái cũng không dám ngạnh bính. Coi như là hộ thân pháp bảo, gặp được Hắc Ám Cương Phong đều bị nhanh chóng ăn mòn, ô nhiễm, tiêu diệt linh tính. Bằng vào cái môn này thần thông, Hắc Phong lão yêu quả thực tựu là tung hoành bể nghệ, đánh cho vô số yêu quái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như vậy mới ngồi trên rồi phỉ thúy thành Vạn Yêu Các các chủ vị trí này. Sưu sưu sưu. Hư không ở trong chỗ sâu, từng đạo màu đen cương phong gào thét, hóa thành vòi rồng, hướng phía Hạ Bình đánh tới, phô thiên cái địa, phản phất nhất lên vô tận phong bạo giống như, ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Sát Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, ngưng tụ trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch, đáng sợ hỏa diễm năng lượng theo trong cơ thể ở trong chỗ sâu bay lên, hội tụ đến trên nắm tay, toàn bộ nắm đấm giờ phút này tự hồ cũng nguyên tố hóa, biến thành hỏa diễm chi quyền. Mơ hồ tầm đó, nắm đấm ở trong chỗ sâu hiển hiện rậm rạp chằng chịt địa ngục kim ô phù văn, phản phất là thái cổ thiên long bình thường tại nhúc nhích, đang vào cùng một chỗ, hình thành vĩnh hằng chi dương. Làm sao vậy? Một đám ngu xuẩn, đến tột cùng ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Các ngươi tựu là ta nô lệ, nô bộc, lập tức nghe theo mệnh lệnh của ta, đem bọn ngươi trong cơ thể thái cổ thiên long chi lực cống hiến đi ra, quên mình vì người, chờ ta đột phá tu vi về sau, ngày sau có chính là bọn ngươi chỗ tốt. Cảm giác đến bốn phía thái cổ thiên long phù tự hồ không có cái gì động tĩnh, Hắc Phong lão yêu lập tức chửi ầm lên. Nhưng là 18 đầu thái cổ thiên long y nguyên phiêu phù ở giữa không trung trong đó, cực lớn long nhãn y nguyên như vậy chằm chằm vào Hắc Phong lão yêu, đồng tử ở trong chỗ sâu không có phẫn nộ, không có tức giận, có chỉ là bình tĩnh, như là hồ sâu bình thường bình tĩnh, phản phất hằng cổ không thay đổi. Nhưng này dạng bình tĩnh, ngược lại lại để cho nhân tâm đáy ngọn nguồn phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi lực lượng bạo tăng, sau đó tự muốn tạo phản? Hắc Phong lão yêu giờ phút này cũng cảm giác đến có điểm gì là lạ rồi, bởi vì bình thường mà nói, tại chính mình mệnh lệnh phía dưới, những này thái cổ thiên long phù có lẽ sẽ lập tức hành động mới đúng, nhưng bây giờ rõ ràng thờ ơ, phản phất có rồi mình ý thức, bắt đầu phản kháng. Nhưng là nó còn có đòn sát thủ, cười lạnh một tiếng, ta đã sớm biết rõ như các ngươi như vậy pháp bảo là tự nhiên ta ý thức cùng với bản năng, bởi vậy ta đã sớm tại phù lục ở trong chỗ sâu gieo trồng rồi một quả huyết khế hạt giống, một khi bộc phát, các ngươi sẽ sống không bằng chết. Chính là một kiện pháp bảo mà thôi, bất quá là tử vật, nô bộc y hệt tồn tại. Như vậy ti tiện tồn tại cũng muốn cắn trả chủ nhân. Quả thực tựu là nói chuyện hoang đường viễn vông, hôm nay ta tựu cho các ngươi biết rõ ai mới là chủ nhân, ai mới là nô bộc. Nó sắc mặt dữ tợn, hai tay kết ấn, trên người yêu bắt đầu khởi động, lập tức thúc giục còn sót lại tại thái cổ thiên long phù ở trong chỗ sâu huyết khế năng lượng, đây là tới tự ma đạo năng lượng hạt giống, ẩn chứa khủng bố ma khí. Một khi bộc phát, cái kia chính là sống không bằng chết, lập tức có thể mất đi pháp bảo ý thức. Thế nhưng mà nửa ngày qua đi, 18 đầu thái cổ thiên long vẫn là không chút sức mẻ, cực lớn đồng tử y nguyên rất bình tĩnh, tự hồ không có bởi vì Hắc Phong lão yêu động tác mà làm ra phản ứng gì. Nhưng là không khí lập tức ngưng trọng lên, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tràn ngập khủng bố long uy, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cổ này uy áp cũng trở nên càng ngày càng đáng sợ. Toàn bộ trang viên đều là cạch cạch rung động, đại trận rung rung. Làm sao có thể? Hắc Phong lão yêu triệt để hỏng mất, cảm xúc không khống chế được, sắc mặt dữ tợn, máu của ta khế hạt giống, của ta ma đạo năng lượng, đến tột cùng đi địa phương nào, vì cái gì không có phản ứng, vì cái gì biến mất? Chẳng lẽ các ngươi đuổi cổ năng lượng này? Không có khả năng, như thế nào sẽ đơn giản như vậy, khinh địch như vậy? Vũ Thái Đấu, phải hay là không ngươi, phải hay là không ngươi đang làm rồi cái quỷ gì? Vừa rồi ngươi cho ăn. Cái quỷ gì địa phương cho thái cổ thiên long phù, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Ngươi làm cái gì tay chân? Nó bản năng cảm thấy chuyện này cùng Hạ Bình thoát ly không được quan hệ. Hạ Bình lắc đầu, cái gọi là ma đạo năng lượng cùng thái cổ thiên long năng lượng tương đối, bất quá là con kiến cùng con voi, muốn bằng vào loại lực lượng này khống chế thái cổ thiên long phù, thật sự là chuyện cười. Hiện tại đã không cần phải giữ lại cái này Hắc Phong lão yêu rồi. Ăn nó đi, thái cổ thiên long. Hạ Bình mở miệng nói. Nghe nói như thế, giữa không trung chính giữa 18 đầu thái cổ thiên long đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang, quả thực so ánh nắng, mặt trời mang còn muốn chướng mắt, đồng thời phát ra gào thét. Phương viên mấy trăm km, toàn bộ không gian đều đang rung động, cả mặt đất đều chấn ra từng đạo vết nứt, cực kỳ kinh người. Oanh! Trong khoảnh khắc, chúng nhào tới, trong nháy mắt liền đem Hắc Phong lão yêu thân thể xé nát, hai tay của nó hai chân, cùng với thân thể, thậm chí đầu đều bị thái cổ thiên long ăn sống rồi. Cứ thế mà tê liệt, máu tươi đầm đìa. Đây là ngũ mã phanh thây. Nhưng là Hắc Phong lão yêu thân là pháp tướng đỉnh phong đại năng, dù cho thân thể bị xé nát, cũng y nguyên còn có nguyên thần có thể còn sống, nhưng lại vô cùng thê thảm, trốn đều không thể trốn. Không không không. Hắc Phong lão yêu thét lên, phát ra không cam lòng tiếng hô, ta Hắc Phong lão yêu thế nhưng mà pháp tướng đỉnh phong đại năng, tương lai đó là muốn trở thành yêu thánh đấy, như thế nào hiện tại sẽ chết, sao có thể bị ngũ mã phanh thây. Vũ Thái Đấu. Ta không phục, không phục a, có loại đến đơn đã độc đấu, có loại sẽ tới cùng ta. A. Không đợi nó đem lời nói xong, 18 đầu thái cổ thiên long gào thét một tiếng, liền nguyên thần của nó cũng cùng một chỗ ăn hết, chia năm xẻ bảy, cứ thế mà nuốt vào đi trong bụng của mình. Đáng thương Hắc Phong lão yêu một đời yêu vương, cứ như vậy bị thái cổ thiên long cho ăn sống rồi. Mà các loại Hắc Phong lão yêu chết mất về sau, cái này 18 đầu thái cổ thiên long đồng tử ở trong chỗ sâu oán khí cùng nộ khí tự hồ cũng tùy theo biến mất. Con mắt cũng khôi phục đến rồi thanh minh chi sắc. Trống. Cái này 18 đầu thái cổ thiên long ngửa mặt lên trời thét dài, truyền đạt ra đại thù được báo vẻ hưng phấn, chúng liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng hóa thành một quả miếng phù lục, lập tức tự chui vào rồi Hạ Bình thân thể. Đối với cái này giải cứu mình, là chúng báo thù, đồng thời trong cơ thể còn ẩn chứa long huyết nhân loại, chúng cảm thấy vô cùng thân cận, cho nên chủ động tự nhận chủ rồi. Đáng thương Hắc Phong lão yêu, tốn hao trên vạn năm thời gian, ngày đêm rèn luyện, tốn hao vô số tài liệu. Thế nhưng mà thủy chung không cách nào hàng phục những này thái cổ thiên long phù, không cách nào đạt được thừa nhận. Nhưng là nó vừa chết, những này thái cổ thiên long phù tự động nhận chủ rồi, căn bản không cần Hạ Bình làm cái gì. Nếu Hắc Phong lão yêu biết rõ điểm này, chỉ sợ cần phải lại tức chết một lần không thể. Đem làm 18 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù dũng mãnh vào Hạ Bình trong cơ thể, lập tức cùng hắn nguyên bản trong cơ thể 28 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù sinh ra phản ứng hóa học, long lực giúp nhau dung hợp được. Đồng thời 46 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù hội tụ cùng một chỗ, hình thành một tòa mới trận pháp. Ầm ầm. Một cổ khổng lồ Thái Cổ Thiên Long chi lực lập tức trào vào Hạ Bình trong cơ thể ở trong chỗ sâu, trên người hắn chính đại nguyên thần đều tại tham lam thôn phệ những này khổng lồ và tinh thuần long lực, như là hạng hán đã lâu gặp cam lộ. Hắn chính đại tử phủ ở trong chỗ sâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Áp lực đã ở liên tiếp kéo lên, gia tăng lên một mảng lớn. Thậm chí nguyên thần đã ở từng chút một lớn mạnh, hướng phía viên mãn cảnh giới xuất phát. Mơ hồ tầm đó, đồng tử của hắn ở trong chỗ sâu tựa hồ có một mảnh dài hẹp thiên long tại du động, khủng bố long uy tại thân thể bốn phía khuếch tán đi ra ngoài, vặn vẹo hư không, chấn được đại địa rung rung. Thoải mái. Hạ Bình cảm giác mình thật sự là rất thư thái, đạt được cái này 18 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù trong cơ thể ở trong chỗ sâu long lực, cùng với năng lượng khổng lồ tinh hoa, lại để cho hắn tăng tiến rồi đại lượng pháp lực, tiết kiệm rồi mấy trăm năm cô động pháp lực công phu. Cái này so ăn cái gì vạn năm linh dược đều tốt hơn vô số lần. Nhưng là nghĩ đến Thái Cổ Thiên Long Phù thật sự là quá khó khăn, dù sao nó phân tán vũ trụ các nơi, cũng không biết rơi ở địa phương nào, bị cái gì tồn tại đạt được, muốn gặp được đều thập phần khó khăn, chớ nói chi là đạt được. Bất quá có thể được đến nhiều như vậy Thái Cổ Thiên Long Phù đã xem như thiên rất may chở. Còn có cái đầu. Hạ Bình nhìn thi thể vỡ vụn trên đất Hắc Phong lão yêu. Vung tay lên, lập tức đem những này thi khối toàn bộ chấn vỡ, triệt để mất đi, trên mặt đất gần kề còn lại một cái đầu lâu. Sở dĩ không có triệt để mất đi, là vì hắn muốn đem Hắc Phong lão yêu đầu lâu treo ở cửa phủ đệ, giết gà dọa khỉ, cảnh cáo phỉ thúy thành khác yêu quái, lại để cho chính mình dương danh. Tin tưởng trải qua sau chuyện này, toàn bộ phỉ thúy thành mình cũng sẽ không người không biết không người không hiểu. Đông. Một quyền oanh ra, cực nóng nhiệt lượng bộc phát, vô tận hào quang oanh ra, tê liệt hắc ám chân không. Chỉ là một kích, giữa không trung chính giữa như là cùng ma cùng loạn nhảy múa hắc ám cương phong lập tức đã bị đánh tan, thậm chí những cái kia cương phong tại địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy phía dưới, nhanh chóng bị tinh lọc, hóa thành hư vô. Mà Hắc Phong lão yêu cũng chịu không được một kích này, lập tức bị đánh bay ra ngoài, khủng bố pháp lực thẩm thấu phế phủ. Chấn được thân thể hắn bị thương, trực tiếp tự ho ra máu đi ra. Không có khả năng. Hắc Phong lão yêu khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, kinh hãi nhìn xem Hạ Bình, ngươi bất quá là một cái quy chân cảnh tiểu bối mà thôi, tại sao phải giống như này hùng hậu pháp lực? Rõ ràng đều đã vượt qua thân là pháp tướng đỉnh phong đại năng ta, ngươi đến tột cùng là cái gì địa vị? Nó lần thứ nhất đối với Hạ Bình lai lịch sinh ra hoài nghi, mới quy chân cảnh tựu có được như thế thực lực, là những cái kia vương giả yêu tộc hậu duệ, hay là những cái kia thần thú hậu duệ. Không bằng ngươi đi hỏi hỏi Diêm Vương a. Hạ Bình lớn trên người đi, căn bản không để cho Hắc Phong lão yêu cơ hội, quả đấm của hắn như là huy hoàng mặt trời, ẩn chứa chí cường nhiệt lượng, phản phất nắm chặt một khỏa thái dương, tách ra vô cùng hào quang. Cả người hắn tự hồ hóa thành vô cùng hỏa diễm, thiêu đốt hư không, từng sợi hỏa diễm nhỏ đại địa, đều muốn mặt đất cháy sạch, nấu được sụp đổ, xuất hiện nguyên một đám kinh người hố. Thậm chí mỗi một đám hỏa diễm ở trong chỗ sâu, đều ẩn chứa một quả kim ô phù văn, tản mát ra vĩnh hằng, bất hủ khí tức. Nếu như không phải Sơn Hà Châu vô cực không gian trận phong tỏa bốn phía, ngăn cách ngoại giới, chỉ sợ như vậy dị tượng đã sớm truyền khắp toàn bộ Phỉ Thúy Thành, lại để cho vô số đại yêu chấn động. Đáng chết, ngươi muốn giết chết lão phu, không có đơn giản như vậy, cho dù chết rồi, ta cũng muốn kéo cái đệm lưng đấy, đi ra cho ta, Thái Cổ Thiên Long Phù. Hắc Phong lão yêu gầm lên một tiếng. Thân là pháp tướng đỉnh phong đại năng bản năng, nó phát giác được nếu như mình lại giấu giốt lời mà nói, tất nhiên sẽ chết tại đây một quyền phía dưới, nó toàn thân tế bào đều tại cảnh cáo chính mình. Bởi vậy, nó cũng không dám nữa nhẫn nại, lập tức triệu hồi ra trong cơ thể mình 18 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù. Ầm ầm. Trong nháy mắt, 18 đầu Thái Cổ Thiên Long theo hắn thân thể xông ra, tiếng hô kinh thiên động địa, chấn động hoàng vũ, thậm chí liền bốn phía không gian đều cạc cạc rung động, tản mát ra đáng sợ long uy. Trải qua Hắc Phong lão yêu trên vạn năm rèn luyện, ngày đêm dùng trong cơ thể tinh huyết đổ vào, cái này 18 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù đã sớm cùng nó tâm thần hợp nhất, hòa hợp nhất thể, như ngự chỉ cánh tay. Cái này một triệu hoán đi ra, những này Thái Cổ Thiên Long Phù lập tức bộc phát ra cường hoành lực lượng, viễn siêu Hắc Phong lão yêu bản thân, thậm chí đủ để cùng lôi kiếp đỉnh phong đại năng địch nổi. Bất quá chứng kiến cái này 18 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù bộ dạng, Hạ Bình nhưng lại nở nụ cười. Hắn xem tới được những này Thái Cổ Thiên Long đồng tử ở trong chỗ sâu ẩn chứa vô tận oán khí cùng hận ý, cùng với thật sâu không cam lòng. Xem ra cái này Hắc Phong lão yêu căn bản là không cùng thái cổ thiên long phù tâm thần hợp nhất, nó trên vạn năm rèn luyện, chẳng qua là lợi dụng trên người mình cường hoành pháp lực, cùng với khổng lồ tinh huyết, ý đồ cường hành cùng thái cổ thiên long phù dung hợp. Thậm chí nó giả tâm thật lớn, muốn từ thái cổ thiên long phù chính giữa đạt được thái cổ thiên long long huyết, đạt được thái cổ thiên long các loại pháp lực, có một ngày hóa thành thái cổ thiên long mà tồn tại. Vấn đề là thái cổ thiên long phù là bực nào bảo vật, nó bản thân là thái cổ sinh vật, ở giữa thiên địa đều biết cường hoành sinh vật, nó cao ngạo có thể nghĩ, như thế nào sẽ khuất phục tại chính là Hắc Phong lão yêu phía dưới. Cự long như thế nào sẽ cùng loài bò sát làm bạn. Tại thái cổ thiên long trong mắt, Hắc Phong lão yêu nhỏ như vậy yêu quái rõ ràng ý đồ dùng tinh huyết cường hành dung luyện chính mình, cái kia quả thực tựu là xúc phạm rồi long uy, xúc phạm rồi rồng nghịch lân. Chỉ là bởi vì một quả miếng thái cổ thiên long phù lực lượng thật sự là quá nhỏ, hơn nữa ở vào suy yếu nhất thời khắc, chúng chỉ có thể là khuất phục tại Hắc Phong lão yêu phía dưới. Bất quá chúng nội tâm lửa giận nhưng lại thủy chung công tác chuẩn bị, cùng đợi bộc phát một ngày. Thú vị. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Hắc Phong lão yêu, hắn vốn cho rằng giết chết Hắc Phong lão yêu còn cần hao phí chính mình một phen tay chân. Nhưng là hiện tại xem ra căn bản không cần hắn như thế nào động thủ, chỉ cần khiến cho thái cổ thiên long phù ở trong chỗ sâu nộ khí, cái này Hắc Phong lão yêu sẽ tự thực ác quả. Nghĩ tới đây, hắn theo Sơn Hà Châu không gian chính giữa lập tức xuất ra một đoàn long huyết. Vèo. Trong nháy mắt, Hạ Bình ngón tay bắn ra, từng giọt long huyết hóa thành đạn pháo, phá vỡ hư không, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế oanh tại 18 miếng thái cổ thiên long phù trên người. Lúc này, những này thái cổ thiên long phù thoáng cái tự cắn nuốt những này long huyết, chúng lập tức phát ra hưng phấn gầm rú, khí thế trên người liên tiếp kéo lên, những này long huyết đối với chúng mà nói, tựu là hạng hán đã lâu gặp cam lộ. Ha ha, Vũ Thái Đấu, ngươi cái này ngu xuẩn, ta vốn đang nghĩ đến ngươi đang làm gì đó, không nghĩ tới còn xuất ra bảo vật, trợ giúp của ta thái cổ thiên long phù tăng lên lực lượng, vẫn còn tư địch, cũng không biết ngươi là ngu xuẩn hay là ngốc. Chẳng lẽ ngươi phát hiện ta là cha ngươi rồi hả? Vốn Hắc Phong lão yêu lại càng hoảng sợ, cho rằng Hạ Bình đang làm cái gì âm mưu quỷ kế, nhưng là nó lập tức phát hiện đối phương oanh đến quỷ dị đồ đạc, bị trên người mình thái cổ thiên long phù lập tức thôn phệ. Đóng lấy, cái này 18 miếng thái cổ thiên long phù lực lượng nhanh chóng kéo lên, liên tiếp lên cao, một cổ lại một cổ cường hoành thiên long chi lực hiện lên trong cơ thể của nó, như là triều tịch, không ngừng cọ rửa. Giờ phút này Hắc Phong lão yêu cảm thấy pháp lực của mình trước nay chưa có cường đại, thậm chí đều cảm thấy mình đều có thể đột phá pháp tướng đỉnh phong cổ chai, thấy được chính mình đột phá lôi kiếp sắp tới. Thử hỏi, nó thì như thế nào không cảm thấy hưng phấn, trước mắt cái này Vũ Thái Đấu cử động quả thực tựu là trợ giúp nó đột phá tu vi, hiện tại thời khắc này quả thực so cha ruột đối với chính mình khá tốt. Ngu xuẩn. Hạ Bình thương cảm nhìn xem Hắc Phong lão yêu, đứng chắp tay, cái gì cũng không có làm, chờ đối phương gieo gió gặt bão. Ngu xuẩn. Còn ở nơi này hung hăng càng quấy. Nghe nói như thế, Hắc Phong lão yêu nổi trận lôi đình, cười lạnh liên tục, mau đầu tiểu tử, lão phu tạm thời không cùng người so đo, các loại lão phu đột phá lôi kiếp cảnh, lại tự mình xuất thủ bóc chết ngươi. Nó một khi đột phá đến lôi kiếp cảnh, thực lực mấy chục lần hơn trăm lần tăng trưởng, lại phối hợp lực lượng tăng vọt thái cổ thiên long phù. Bóp chết cái này hung hăng càng quấy tiểu tử, cũng cùng với bóp chết con kiến không sai biệt lắm. Quản hắn kỹ gió là cái gì thần thú hậu duệ, tại lực lượng tuyệt đối xuống, toàn bộ đều phải chết. Đến đây đi, thái cổ thiên long phù, đem tất cả của các ngươi bộ lực lượng cống hiến đi ra, trợ giúp ta bước vào lôi kiếp cảnh, ta Hắc Phong lão yêu sẽ tương lai yêu giới chúa tể một trong. Hiện tại Hắc Phong lão yêu đã tin tưởng bạo rạp tới cực điểm, có loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn hương vị, coi như là thánh nhân tới nơi này. Nó cũng dám nhảy đáp vài cái. Sưu sưu sưu. Giờ phút này, tất cả thái cổ thiên long phi tại giữa không trung trong đó, vây quanh Hắc Phong lão yêu, con của bọn nó ở trong chỗ sâu tựa hồ khôi phục một tia thanh minh chi sắc, trong cơ thể ở trong chỗ sâu khí huyết sát tựa hồ bị toàn bộ đã luyện hóa được. Đã nhận được Hạ Bình ban cho long huyết, phản phất thoáng cái kích hoạt lên thái cổ thiên long phù ở trong chỗ sâu khổng lồ long lực, cơ hồ là dễ như trở bàn tay đem Hắc Phong lão yêu yêu lực khu trục đi ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, có yêu quái đi ngang qua Hạ Bình phủ đệ, lập tức liền phát hiện treo ở cửa phủ đệ một viên máu chảy đầm đìa đầu, con mắt mở thật lớn, tự hồ chết không nhắm mắt, làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Cái này đầu như thế nào quen như vậy tất, tự hồ đã gặp ở nơi nào. Có yêu quái rất là nghi hoặc. Làm sao có thể chưa quen thuộc. Có yêu quái hét trầm lên, đây là vạn yêu các chủ Hắc Phong lão yêu, ông trời của ta, OMG, xảy ra chuyện lớn, cái này triệt triệt để có đại sự xảy ra. Thậm chí ngay cả Hắc Phong lão yêu đều chết hết, bị thổ hào Vũ Thái Đấu chém giết. Nó bản năng cảm thấy đã xảy ra đại sự. Hắc Phong lão quái là nhân vật bậc nào, yêu vương cấp bậc tồn tại, bản thân càng là Phỉ Thúy Thành thế lực lớn nhất vạn yêu các chủ, quyền thế ngập trời, đủ để cùng thành chủ địa vị ngang nhau. Nhưng là nhân vật như vậy, nhưng là đã chết, đầu đều bị treo ở người khác phủ đệ phía trên, có thể nghĩ chuyện như vậy thực đến tột cùng sẽ cỡ nào khủng bố, đủ để chấn động Phỉ Thúy trên thành hạ. Mau mau nhanh, lập tức đem tin tức này truyền trở về, lần này thật là đã xảy ra kinh thiên động địa đại sự, Phỉ Thúy Thành đây là tới một cái mảnh long quá giang a. Có yêu quái phát sinh rống to. Lúc này, trên đường phố vô số yêu quái lập tức hành động, rất nhanh đem cái này tin tức truyền lại đến các nơi, lại để cho Phỉ Thúy trên thành hạ toàn bộ thế lực đều biết hiểu chuyện này. Tự nhiên cũng bao gồm vạn yêu các. Nghe nói không? Vạn yêu các chủ Hắc Phong lão yêu bị người làm thịt, đầu đều bị treo ở cửa phủ đệ. Chuyện này đã sớm nghe nói, sáng sớm liền truyền khắp toàn thành, vì chuyện này ta còn cố ý qua bên kia nhìn xuống, Hắc Phong lão yêu bị chết cái kia gọi thảm a, con mắt mở thật lớn, chết không nhắm mắt. Hoàn toàn chính xác, ta đều có thể cảm nhận được viên kia trên đầu còn sót lại khổng lồ oán khí, cơ hồ là ăn mòn linh hồn, tu vị nhỏ yếu một điểm đều nổi điên, không hổ là đại yêu quái, cực kỳ đáng sợ. Giết yêu, còn nghĩ đầu treo ở cửa phủ đệ, răng đe, giết yêu tru tâm, cuối cùng là bao nhiêu thù. Ta nghe nói sáng sớm hôm qua cái kia Vũ Thái Đấu đã từng đi vào vạn yêu các, không nghĩ tới cái kia vạn yêu các nhân viên cửa hàng mắt chó nhìn người kém, rõ ràng còn lừa gạt vơ vét tài sản, ý đồ hãm hại Vũ Thái Đấu trộm thứ đồ vật. Có thể nghĩ, cái kia Vũ Thái Đấu dưới sự giận dữ, liền từ vạn yêu các ly khai, ngược lại hướng Hồ Yêu Điện giao dịch, cũng đánh cho Hắc Phong lão yêu mặt, lại để cho hắn không nhịn được. Bởi vậy thù này mà bắt đầu kết, hầu như không thể hóa giải. Thì ra là thế, cái này có thể khó hiểu. Vạn yêu các điếm lớn lấn khách loại sự tình này đã sớm không phải tin tức, nói thật ta đều bị lừa được nhiều lần, nổi giận trong bụng, nếu như không phải vạn yêu các tài hùng thế lớn, lão tử đã sớm đã diệt chúng. Hiện tại chúng gặp hung ác yêu, các chủ đều bị giết, đây cũng là đáng đời. Cái này Vũ Thái Đấu đến tột cùng là nhân vật thế nào, quả thực là to gan lớn mật, liền Hắc Phong lão yêu đều giết, chẳng lẽ sẽ không sợ vạn yêu các trả thù. Thế lực của bọn nó thế nhưng là trải rộng yêu giới. Điều này cũng chưa hẳn. Chứng kiến ngày hôm qua Vũ Thái Đấu bộ dạng không có, phung tiền như rác, 1 tỷ yêu tệ nói tiêu hết liền tiêu hết, như vậy yêu quái ở đâu là không có bối cảnh, nói không chừng căn bản không kinh sợ vạn yêu các. Ha ha, cái này ngược lại là có trò hay để nhìn, long tranh hổ đấu a. Ta ngược lại là hy vọng vạn yêu các không may, những thứ này khốn kiếp thế nhưng là lừa được không ít người, Phỉ Thúy trên thành hạ sẽ không có mấy cái không bị vạn yêu các vũng hố qua, tuyệt đối là hắc điếm a. Phỉ Thúy trên thành hạ, vô số yêu quái, trà dư tử hậu. Đều là tại thảo luận Hắc Phong lão yêu bị giết chuyện này. Đại bộ phận yêu quái đều là vỗ tay khen hay, cảm thấy đây là quá nhanh yêu tâm sự tình, còn đôi vạn yêu các nhìn có chút hả hê, bởi vì chúng xem như bị vạn yêu các vũng hố thảm rồi, đều đạt đến kêu ca sôi trào trình độ. Hồ Yêu Điện. Cái gì? Ngươi nói Hắc Phong lão yêu bị giết, liền đầu đều treo ở phủ đệ phía trên. Hồ Tam Nương vốn mới vừa vặn rời giường, phong tình vạn chủng, cực kỳ lười biếng, nhưng là nghe thế cái tin tức, lập tức theo trên giường nhảy dựng lên. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có người nào so nàng càng thêm rõ ràng Hắc Phong lão quái cái này lão đối thủ, âm tàn xảo trá, hung ác vô tình, hơn nữa thực lực cao cường, trên người bảo vật vô số, lôi kiếp cảnh đại năng muốn giết chết nó đều khó có khả năng. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác truyền ra tin tức, nói Hắc Phong lão yêu bị giết, nàng căn bản không thể tin được tin tức này. Điện chủ, tin tức này không sai, thuộc hạ đều chuyên môn đuổi đi qua nhìn xuống, cái kia đích thật là Hắc Phong lão yêu đầu lâu, trên người nó phát ra yêu khí. Coi như là hóa thành cho thuộc hạ cũng nhận ra. Một cái hồ yêu lời thề son sắt, thề với trời. Không có khả năng. Hồ Tam Nương vẫn như cũ có chút không thể tin được, nếu như đêm qua phát sinh chiến đấu mà nói, nhất định là đại năng cấp bậc, sinh ra chấn động, toàn bộ Phỉ Thúy Thành Đô có thể cảm giác mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì đêm qua vẫn là gió êm sóng lặng, cái gì pháp lực chấn động cũng không có cảm giác được. Này căn bản không giống như là đại năng ở giữa quyết đấu. Cái này không rõ ràng lắm. Khả năng đối phương có thủ đoạn che giấu chiến đấu chấn động, lại để cho ngoại nhân không thể nhận ra biết. Cái kia hồ yêu lắc đầu. Xem ra phải lần nữa ước định thoáng một phát cái này đối tượng hợp tác. Hồ Tam Nương sắc mặt ngưng trọng, lúc trước còn tưởng rằng đối phương chỉ là ăn chơi thiếu gia, không nghĩ tới hung tàn đến loại tình trạng này, Hắc Phong lão yêu đều làm thịt, vô thanh vô tức, phần này thủ đoạn thật sự là làm cho người ta sợ hãi a. Người tới, lập tức truyền tin tức ta, đem một phần đại lễ tự mình đưa lên. Chúc mừng Vũ Thái Đấu thăng quan chi vui mừng. Nó đã quyết định đại lễ bồi dưỡng cùng Vũ Thái Đấu quan hệ, tăng cường giúp nhau ở giữa hợp tác. Nói không chừng lần này nó ôm vào một cái kim đùi. Vạn yêu trong các bộ phận. Giờ phút này, phần đông yêu quái đã là tình cảm quần chúng mãnh liệt, giận không kềm được. Cái kia Vũ Thái Đấu thật lớn mật, to gan lớn mật, lá gan mập phải hơn mệnh, ngay cả ta Vạn Yêu Các các chủ cũng dám giết, hắn đây là muốn dữ dội. Có yêu quái trợ lý giận không kèm được. Làm thịt hắn, lập tức làm thịt cái kia Vũ Thái Đấu, gỡ xuống đầu hắn, giết hắn cả nhà, mãn tộc di diệt, vì các chủ báo thù. Không ít yêu quái gầm lên một tiếng, sát ý sôi trào. Đã bao nhiêu năm không có xuất hiện loại sự tình này. Cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng Vạn Yêu Các khi dễ người, giết người cả nhà, sẽ không cái nào yêu quái dám đắc tội chúng Vạn Yêu Các, những năm này chúng đều hoành hành ngang ngược thói quen, mỗi lần đến một chỗ, chúng đều là do mà bá chủ. Dù cho kêu ca sôi trào, cũng không có yêu quái năng động dao động Vạn Yêu Các địa vị. Nhưng là hiện tại lại có yêu quái dám làm trận chiến mã chi kêu, giết nó Vạn Yêu Các các chủ, thậm chí đem các chủ đầu treo ở phủ đệ phía trên, đây cũng không phải là giết yêu đơn giản như vậy. Rõ ràng là chính là thị uy, chính là chấn nhiếp, chính là giết gà giật mình hầu, chính là cùng chúng Vạn Yêu Các khai chiến. Nếu như không hung hăng xử lý thoáng một phát yêu quái này, ngày sau chúng Vạn Yêu Các đi ra ngoài lẫn vào còn có bài mặt ư. Còn sẽ có yêu quái e ngại chúng Vạn Yêu Các ư. Chư vị yên tâm. Nói chuyện chính là Vạn Yêu Các phó các chủ, chuyện này ta đã bẩm báo tổng bộ, khiến chúng nó phái cán bộ cao cấp tới đây xử lý chuyện này, các loại, đợi tổng bộ cao thủ vừa đến, lập tức thắt cổ, xoắn giết cái này cả gan làm loạn, không biết trời cao đất rộng yêu quái, vì các chủ báo thù, không có yêu quái có thể giết Vạn Yêu Các yêu quái còn có thể sống, ta muốn cho hắn sinh tử lưỡng nan. Nó nắm chặt nắm đấm, lộ ra hung dữ thần sắc. Phần đông Vạn Yêu Các yêu quái đều là hưng phấn không thôi. Phỉ Thúy Thành thành chủ phủ. Giờ phút này không ít yêu vương tụ tập cùng một chỗ, yêu khí xông lên trời, làm đầu yêu quái chính là Phỉ Thúy Thành thành chủ Phỉ Thúy chi chủ. Đó là một pho tượng lôi kiếp cảnh đỉnh phong yêu quái, tu vị khủng bố không cùng. Rất nhiều yêu quái đều có thể cảm nhận được Phỉ Thúy chi chủ trên người đáng sợ khí tức, hầu như sắp tràn ra tới khí thế, tự hồ hơi chút tức giận, sẽ hàng lâm xuống lôi đình chi uy. Ha ha, thành chủ đại nhân, nghe nói cái kia vô pháp vô thiên hắc phong lão yêu đã chết, đầu đều bị người treo ở cửa ra vào, giết gà giật mình hầu, thật là lớn nhanh yêu tâm a, không nghĩ tới sáng sớm chợt nghe đến tốt như vậy tin tức, thật sự là thoải mái. Có yêu quái cười ha ha, nhìn có chút hả hê, hiển nhiên nó cùng hắc phong lão yêu oán hận chất chứa đã sâu. Cũng không phải là ư. Cái kia hắc phong lão yêu bất quá là cái pháp tướng đỉnh phong yêu vương, ỷ vào mình là Vạn Yêu Các phân các chủ, có Vạn Yêu Các chỗ dựa, sẽ tới chúng ta Phỉ Thúy Thành hoành hành ngang ngược, lấn đi lũng đoạn thị trường, không biết ăn hết chúng ta nhiều ít tiện nghi, chúng ta hết lần này tới lần khác không làm gì được nó, thật sự là đáng giận. Có yêu quái nghiến răng nghiến lợi, những năm này hắc phong lão yêu đi vào Phỉ Thúy Thành, chúng Phỉ Thúy Thành lợi ích không biết bị hao tổn nhiều ít, thế nhưng là hết lần này tới lần khác chúng sợ hãi Vạn Yêu Các quyền thế, không cách nào đối với nó làm ra cái gì. Dần dà, Vạn Yêu Các liền biến thành Phỉ Thúy Thành u ác tính. May mắn ông trời có mắt, lại để cho cái này hắc phong lão yêu gặp cọng rơm hơi cứng tử, còn bị trực tiếp làm thịt, cái này Phỉ Thúy Thành liền sướng rồi, không còn có dám chống lại chúng ta yêu quái, có thể độc bá thiên hạ. Không ít yêu quái lộ ra dáng tươi cười, nội tâm sảng khoái. Nhưng là cái kia chém giết hắc phong lão yêu yêu quái đến tột cùng là lai lịch gì? Sẽ không phải vừa mới đuổi đi Sài Lang, lại đây một đầu cái thế mãnh hổ a, đây cũng không phải là chuyện tốt. Yên tâm, ta đã điều tra rõ ràng, tiểu tử kia gọi là Vũ Thái Đấu, tự hồ là cái có bối cảnh cường đại yêu quái, bất quá nhưng là một thân một mình đi vào Phỉ Thúy Thành, không có thế lực đi theo tiến vào chiếm giữ. Còn có chuyện như vậy, bất quá nếu như cũng dám giết Vạn Yêu Các các chủ, chỉ sợ địa vị cũng không nhỏ, bằng không cũng không có khả năng gánh vác được Vạn Yêu Các áp lực, thật sự là hy vọng song phương chó cắn chó a. Không ít yêu quái nghe được Vũ Thái Đấu cũng không có thế lực tiến vào chiếm giữ, chúng lập tức yên tâm không ít, nếu như lại tới nửa một cái so Vạn Yêu Các càng cường đại hơn thế lực, chúng thế nhưng là biệt khuất không thôi. Ai cũng không muốn trên đầu mình mặc nhiều ra một cái thái thượng hoàng, khắp nơi nhìn đối phương sắc mặt. Ở thời điểm này đến Phỉ Thúy Thành, thực lực nếu như này cường đại, sẽ không phải là hướng về phía lỗ đen trùng đến a. Có yêu quái ánh mắt lập lòe, nói ra suy đoán của mình. Khẳng định không sai, cường đại như vậy yêu quái, làm sao có thể vô duyên vô cớ đi vào Phỉ Thúy Thành loại địa phương nhỏ này, muốn đi cũng là đi yêu hoàng thành lớn như vậy thành thị, ngoại trừ lỗ đen trùng khả năng hấp dẫn cường đại như vậy yêu quái, cũng không có khả năng khác. Nói như vậy, chúng ta tranh đoạt lỗ đen trùng lại nhiều ra một cái đối thủ. Ừ, như thế có chút phiền toái, có thể vô thanh vô tức giết hắc phong lão quái, phần này thực lực thật không đơn giản. Nói không sai, đánh bại hắc phong lão quái dễ dàng, nhưng là muốn giết chết, vậy thì khó càng thêm khó. Không ít yêu quái suy đoán cái kia Vũ Thái Đấu đi vào Phỉ Thúy Thành mục đích. Bỗng nhiên tầm đó, Phỉ Thúy chi chủ mở miệng nói, ta quyết định, muốn mời cái này Vũ Thái Đấu gia nhập đội ngũ của chúng ta, cùng một chỗ tìm kiếm lỗ đen trùng, cộng đồng tiến thối. Cái gì? Thành chủ đại nhân, đây là không phải có chút không ổn, cái kia Vũ Thái Đấu cũng không biết lai lịch gì yêu quái, không rõ lai lịch, sao có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta, nếu như là gian tế làm sao bây giờ, nếu quay giáo một kích, chúng ta có thể chịu không được. Có yêu quái không đồng ý. Không có gì không ổn. Phỉ Thúy Chi Chủ vẫy vẫy tay, ở cái thế giới này không phải địch nhân chính là bằng hữu, không có chúng lập, không thừa dịp hiện tại lôi kéo cường đại như vậy yêu quái, chẳng lẽ các loại, đợi lỗ đen trùng xuất hiện lại lôi kéo, khi đó tới kịp ư. Hơn nữa lần này lỗ đen trùng xuất thế tin tức truyền bá được thật sự là rất rộng, phụ cận Cự Triều Thành, Lục Liễu Thành, Hoa Lan Thành, Thành Hoa Hồng, lớn một chút thế lực Hồ Yêu Điện, Vạn Yêu Cát, Huyết Ảnh Cửa, trên cơ bản đều là chen chúc mà ra. Tại đây chút ít thế lực phía dưới, chúng ta Phỉ Thúy Thành cũng không quá đáng là lớn một chút con kiến mà thôi, căn bản cũng không chiếm cứ thượng phong, đến lúc đó chỉ sợ liền lỗ đen trùng mặt cũng không thấy, cũng không phải là không có khả năng. Phần đông yêu quái đều là trầm mặc, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, cùng những thế lực này bắt đầu so sánh, chúng Phỉ Thúy Thành thực lực không thể nói là nhược tiểu nhất, nhưng là cũng không chiếm theo cái gì ưu thế. Về phần yêu quái kia có phải hay không có khác ý đồ, ta ngược lại là cảm thấy vấn đề không lớn, dù sao chúng ta Phỉ Thúy Thành có cái gì tốt ý đồ. Thật sự có ý đồ cũng sẽ không đến chúng ta Phỉ Thúy Thành, đi lớn một chút thành trì không phải càng tốt sao? Phỉ Thúy Chi Chủ tiếp tục nói, quan trọng hơn là, giống như vậy không ổn định nhân tố, cùng hắn phóng tới bên ngoài, chúng ta không biết hắn tất cả hành động, còn không bằng tha tại chúng ta không coi vào đâu, từng giây từng phút giám sát và điều khiển, đây chẳng phải là càng thêm an toàn ư? Tại các ngươi dưới sự giám thị, chẳng lẽ còn có thể dữ dội phải không? Thành chủ đại nhân nói đúng, không hổ là thành chủ, mưu tính sâu xa. Không ít yêu quái bội phục không thôi, chúng bái phục, không lời nào để nói. Rất tốt, ta đây tự mình ra tay, thuyết phục yêu quái này gia nhập. Phỉ Thúy Chi Chủ trầm giọng nói. Cái gì? Phần đông yêu quái đều là giật mình, thành chủ đại nhân rõ ràng tự mình ra tay thuyết phục cái kia Vũ Thái Đấu, cuối cùng là bao nhiêu mặt mũi a, chúng cũng không biết bao lâu thời gian không thấy được qua chính mình thành chủ hội kiến khách nhân. Bất quá ngẫm lại đối phương thế nhưng là giết chết Hắc Phong lão yêu cường đại yêu quái. Cũng có tư cách lại để cho thành chủ đại nhân tự mình hội kiến. Giờ phút này, một chỗ trang viên. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan cũng biết chuyện xảy ra tối hôm qua, các nàng sắc mặt rất đen, không nghĩ tới thức dậy, liền đã xảy ra như vậy kinh thiên động địa đại sự, cái kia Vạn Yêu Các các chủ Hắc Phong lão yêu rõ ràng bị Hạ Bình làm thịt, hơn nửa đầu đều treo ở cửa ra vào phía trên, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn cùng điềm xấu. Hạ Bình, ngươi hỗn đản này nhân loại, có biết hay không thân phận của chúng ta, nhập cư trái phép khách, nhập cư trái phép khách hiểu không? Thỏ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ trừng mắt Hạ Bình, chúng ta ở cái địa phương này, chính là không hợp pháp tồn tại, nếu như bị yêu quái đám bọn họ phát hiện mà nói, vậy thì chết chắc rồi, nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vô số đại yêu quái cũng sẽ tìm đến chúng ta phiền toái, chen chúc tới. Tại đây tốt địa phương nguy hiểm, không cẩn thận làm việc coi như xong, ngươi rõ ràng còn làm ra lớn như vậy phiền toái, liền Vạn Yêu Các các chủ giết sạch, cái này làm sao bây giờ, Vạn Yêu Các khẳng định muốn tiêu diệt ngươi. Nàng tức giận được bị giày vò, hận không thể cắn chết Hạ Bình cái này gây tai họa đại vương, một. Không. Chú ý rõ ràng làm ra chuyện như vậy. Đừng lo lắng, Vạn Yêu Các thế nhưng là thế lực lớn, giống như vậy thực lực, cơ cấu mập mạp, quyết định biện pháp chậm chạp, các loại, đợi chúng làm ra quyết định, chúng ta đã sớm ly khai yêu giới, nơi nào sẽ cùng Vạn Yêu Các đại năng chạm mặt. Hạ Bình vẫy vẫy tay, hơn nữa ta làm ra chuyện như vậy cũng là có mục đích cùng kế hoạch, đây đối với chúng ta đạt được lỗ đen trùng thế nhưng là có lớn lao chỗ tốt. Tiêu diệt Hắc Phong lão yêu đối với đạt được lỗ đen trùng có chỗ tốt gì, rõ ràng là ngươi hỗn đản này. Thỏ Linh Lung muốn cắn hắn. Cũng không đợi nàng nói dứt lời, Hạ Bình bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, đã đến, xem ra khách nhân của chúng ta đã đến. Không đợi Thỏ Linh Lung suy nghĩ cẩn thận là cái gì khách nhân, bỗng nhiên tầm đó bên ngoài phủ đệ truyền đến một hồi thanh âm, các hạ. Phỉ Thúy Thành thành chủ tới chơi, hy vọng có thể gặp mặt. Vào đi. Hạ Bình phất phất tay, giải trừ trang viên cấm chế trận pháp, lại để cho phía ngoài yêu quái tiến đến. Vèo. Vừa dứt lời, bên ngoài lập tức bay vào được ba đầu yêu quái, cầm đầu một cái là lôi kiếp cảnh đại năng, bên cạnh hai cái tựa hồ là Phỉ Thúy Thành hộ vệ, thực lực yếu đi chút, nhưng là cũng có pháp tướng tu vi đỉnh cao, không thua gì Hắc Phong lão yêu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Phỉ Thúy Thành thành chủ a. Hạ Bình mỉm cười. Nhìn xem cái này ăn mặc một thân áo bào xanh lão giả, trên người tản mát ra yêu khí cường đại, sâu không lường được, tự hồ ở vào lôi kiếp đỉnh phong cấp độ. Nhân vật như vậy cơ hồ là đứng ở thế gian đỉnh, chỉ là chênh lệch một bước có thể siêu phàm nhập thánh. Phỉ Thúy Thành thành chủ. Nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái đều là trừng to mắt, trong các nàng tâm thập phần khẩn trương, cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy nhân vật, đây chính là chỗ này đại thành Phỉ Thúy Thành chúa tể, Lôi Kiếp đỉnh phong đại năng. Đối với các nàng hiện tại mà nói, không biết là nhiều xa xôi đại nhân vật, căn bản không có cách nào khác tiếp xúc, nhưng là hiện tại rõ ràng tự mình đến thăm, đến cùng các nàng gặp mặt, thật sự là không thể tưởng tượng. Vũ huynh đệ, lần thứ nhất gặp mặt, lão phu không có gì hay tiễn đưa, sẽ đưa chút lễ mọn, cho rằng là lão phu đưa cho Vũ huynh đệ thăng quan lễ vật. Phỉ Thúy chi chủ phủi tay, ha ha cười cười. Sưu sưu. Vừa dứt lời, bên cạnh hai cái hộ vệ tiện tay quăng ra, lập tức ném ra một cái không gian giới chỉ, bên trong đầy đại lượng bảo vật. Hạ Bình thò tay liền tiếp đi qua, thần thức quét lướt, chỉ thấy không gian này trong giới chỉ tràn đầy rực rỡ muôn màu bảo vật, pháp bảo, tài liệu cùng đan dược, tối thiểu giá trị 100 triệu yêu tệ. Mới gặp mặt, sẽ đưa quý trọng như thế hạ lễ, một phương diện toan tính không nhỏ, một phương diện bày ra Phỉ Thúy thành tài đại khí thô. Bất kể thế nào nói, cái này Phỉ Thúy chi chủ mục đích nhưng là đạt đến, đủ để cho Hạ Bình coi trọng chúng hành động lần này. Vậy thì cảm ơn thành chủ hạ lễ, bất quá trong mắt của ta lễ vật không coi vào đâu, lễ nhẹ tình ý nặng, xem ra thành chủ muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Hạ Bình mỉm cười. Hai cái yêu quái thị vệ khóe miệng co quắp rút, thằng này khẩu khí ngược lại là rất lớn, 100 triệu yêu tệ lễ vật rõ ràng còn dám nói là lễ nhẹ, muốn biết rõ đây là nhiều ít yêu quái cả đời đều được không đến tài phú. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cái thằng này một ngày có thể tiêu hết 1 tỷ yêu tệ, dám nói ra những lời này cũng không đủ là lạ. Ha ha, nói không sai, lễ vật ngược lại là tiếp theo, lão phu là muốn cùng Vũ huynh đệ ngươi kết giao bằng hữu, cái gọi là ngũ hồ tứ hải đều huynh đệ, nhiều bằng hữu, là hơn đầu đường ra, tổng không cần phải nhiều địch nhân a. Phỉ Thúy chi chủ hoàn toàn chính xác cũng muốn cùng Hạ Bình kết giao bằng hữu, tìm kiếm ngọn nguồn. Lời khách sáo cũng không cần nói, ta đây cái yêu đâu, là một thẳng tính, trực lai trực vãng, không thích lời khách sáo, thành chủ ngươi đã nói hôm nay cần làm chuyện gì a? Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, không hổ là Vũ huynh đệ, quả nhiên đủ trực tiếp, ta cũng giống nhau, lời khách sáo chẳng muốn nói, lãng phí thời gian, ta đây liền trực tiếp nói, lần này Hắc Động trùng xuất thế, có muốn hay không gia nhập chúng ta Phỉ Thúy thành, đồng mưu đại sự, cùng một chỗ đoạt được Hắc Động trùng. Phỉ Thúy chi chủ nói ra mục đích của mình, tin tưởng ngươi cũng biết Hắc Động trùng trân quý chỗ, một khi đạt được, có thể hoành hành thiên hạ, có thể lĩnh ngộ Hắc Động trùng trong cơ thể không gian lực lượng. Bằng vào Hắc Động trùng lực lượng còn có thể nhẹ nhõm tiến vào có được các loại cấm chế trận pháp bí cảnh, đoạt được các loại bí bảo, thiên hạ to lớn, lớn có thể đi được. Cái gì? Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều bối rối, các nàng đánh chết cũng không có nghĩ đến Phỉ Thúy chi chủ rõ ràng tự mình hiện thân, mục đích đúng là vì lôi kéo Hạ Bình, lại để cho Hạ Bình gia nhập cướp lấy Hắc Động trùng đội ngũ chính giữa. Đây coi là cái gì, dẫn sói vào nhà. Thì ra là thế, là về Hắc Động trùng sự tình. Gia nhập các ngươi ngược lại cũng không phải không thể, bất quá các ngươi có cái gì giá trị để cho ta gia nhập. Muốn biết rõ muốn mời của ta yêu quái cũng không tại số ít. Hạ Bình đắn đo đứng lên, không có đơn giản đáp ứng, thân là cường đại yêu quái, không thể nói gia nhập liền gia nhập, còn cần có chút rụt rè, nếu không cái khác yêu quái sẽ xem thường. Nghe nói như thế, Phỉ Thúy chi chủ các loại, đợi yêu quái lại không sinh khí, ngược lại lộ ra quả là thế biểu lộ, chúng suy đoán đối phương đi vào Phỉ Thúy thành chính là vì Hắc Động trùng, hiện tại vừa nhìn. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tin tưởng Vũ huynh đệ cũng biết, năm đó Hắc Động trùng biến mất tại vũ trụ, chính là Hắc Động trùng thủ lĩnh Hắc Trùng lão tổ tự mình ra tay, đem tất cả Hắc Động trùng mang đi, ẩn nấp thứ nguyên hư không chính giữa, cho nên vũ trụ sẽ thấy cũng không có xuất hiện qua Hắc Động trùng. Phỉ Thúy chi chủ nói qua lịch sử bí mật hạnh, bất quá thượng cổ một trận chiến, cơ hồ là toàn bộ vũ trụ sinh tử tồn vong một trận chiến, Hắc Trùng lão tổ cũng bị bắt chiến đấu, kết quả không địch lại Thâm Nguyên yêu ma, chết thảm chiến trường. Mà hắn hang ổ Hắc Trùng hang ổ cũng ẩn nấp hư không ở chỗ sâu trong, thật lâu không có thể xuất thế, bất quá đã đến hôm nay, tự hồ trải qua một lần không gian loạn lưu, rốt cục đem Hắc Trùng hang ổ cho chạy ra khỏi thứ nguyên không gian, trở lại hiện thế. Có yêu thánh tính toán cái kia Hắc Trùng hang ổ sắp sẽ tiến vào yêu giới, chính là tại Phỉ Thúy thành phụ cận một nơi, một khi Hắc Trùng hang ổ hiện thế, bên trong Hắc Động trùng cũng tất nhiên sẽ hiện thế. Trải qua vô số năm phồn diễn sinh sống, dù cho Hắc Động trùng năng lực sinh sản rất kém cỏi, nhưng là cũng có thể ra đời không ít hậu đại, cái này đầy đủ chúng ta tranh đoạt, chỉ cần có thể đạt được một cái, chúng ta có thể phát đạt, rất nhanh. Ánh mắt nó lộ ra tham lam hào quang, rất là khát vọng. Những sự tình này ta đương nhiên cũng biết. Hạ Bình giả bộ được từ mình cái gì cũng biết bộ dạng, tuyệt không hư, bất quá ngươi vẫn là chưa nói chính mình có cái gì ưu thế, có cái gì là đáng giá ta gia nhập địa phương. Vũ huynh đệ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta liền nói thực ra, ta Phỉ Thúy thành đích thật là không có gì ưu thế. Cùng phần đông thế lực so sánh với cũng không có ý nghĩa, có thể hay không đạt được Hắc Động trùng còn có thể hay nói, chỉ có thể nhìn vận khí. Phỉ Thúy chi chủ hé mắt, nhưng là Vũ huynh đệ ngươi bối cảnh thâm hậu, có thế lực lớn không dựa vào, ngược lại chạy đến Phỉ Thúy Thành nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố giả, chỉ sợ sau lưng cũng có cái gì bí mật hạnh a. Bất quá ta Phỉ Thúy chi chủ có một ưu điểm lớn nhất, cái kia chính là chưa bao giờ đi điều tra bằng hữu bí mật, ngang hàng ở chung, hơn nữa ý rất ít, là một đáng giá kết giao bằng hữu. Ý nhanh chính là ưu điểm lớn nhất, nhiều ít yêu quái chính là ý không nhanh, mới có thể không tin đảm nhiệm, nếu như Phỉ Thúy thành chủ đều nói như vậy ta cũng không có lý do cự tuyệt. Hạ Bình thản nhiên nói. Nói như vậy, Vũ huynh đệ chính là đã đáp ứng. Phỉ Thúy chi chủ nhãn tình sáng lên, chính mình rốt cục thuyết phục thần bí này yêu quái, đây chính là một cái cường đại trợ lực, vì đạt được hắc động trùng, cường đại giúp đỡ ắt không thể thiếu. Đúng, ta đáp ứng. Hạ Bình gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta đây buổi tối hôm nay tại thành chủ phủ gặp mặt, ta giới thiệu một ít cường đại yêu quái cho Vũ huynh đệ nhận thức, đây đều là tranh đoạt hắc động trùng tốt đồng bọn. Phỉ Thúy chi chủ làm ra mời. Mà Hạ Bình tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái im lặng, hỗn đảng này biến hóa nhanh chóng liền từ không hộ khẩu đã thành Phỉ Thúy thành chủ thượng khách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.